Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, chương 243, Đế quốc chi chiến. Hắc hắc hắc, cái trò chơi này thật là mẹ nó sảng khoái a. Tiêu Nhàn nhìn thấy nằm ở nơi đó, trong tay Lang Nha Bổng đã rớt xuống, giữ như hổ lão nương môn. Tràn đầy hưng phấn cười nói. Tiêu Nhàn nhanh chóng điểm một cái kia bảo đi ra ngoài Lang Nha Bổng. Vèo một cái bỏ vào thu về trong dương, lập tức chạy ra rồi. Giết người đoạt bảo cần thiết quy trình, hiểu một chút, lại chơi lát nữa. Tiêu Nhàn mới biết mỗi tuần đều có hoạt động, nhưng là vừa có đẳng cấp hạn chế, cho nên hắn hiện tại cần phải nắm chặt thời gian treo máy luyện cấp. A, chơi đùa này không biết là chơi bao lâu. Thẳng đến chơi đến ánh mắt tương đối mệt mỏi, Tiêu Nhàn không nỡ mà để điện thoại di động xuống. Ai nha, lần sau không thể chơi với ngươi, mỗi lần đều trễ như vậy. Chú ý tới Tiêu Nhàn nhìn thấy mình, Vân Vận nhất thời trở lại bình thường, ánh mắt xéo qua liếc liếc về bên ngoài lại đen xuống trời. Có chút tả oán nói, vừa mới vẫn là sáng sớm đâu, trong nháy mắt liền đến buổi tối. Vật này thật đúng là lãng phí thời gian a. Hối hận không riêng gì Vân Vận, ngay cả Nạp Lan Yên Nhiên cũng bắt đầu nghĩ lại rồi. Nàng biết rõ nàng không thể bỏ bê tu luyện, cũng không thể để cho phụ thân cùng gia gia đối với mình thất vọng đi. Tiêu Nhàn, chúng ta còn có việc phải đi trước. Nạp Lan Yên Nhiên cùng Vân Vận cùng Tiêu Nhàn tán gẫu một hồi rời đi. Nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên cùng Vân Vận đều tự bận rộn chuyện của mình đi tới, Tiêu Nhàn cũng rất là nhàm chán, chỉ có thể lại một lần nữa mở ra điện thoại di động. Nhàm chán bên dưới mở ra một cái đám trò chuyện. U, Tiêu thiếu gia tới rồi. Tiêu Nhàn còn chưa mới vừa gia nhập chat group, đã nhìn thấy một cái bí danh, Dược Tôn Đại Lục đệ nhất luyện dược sư, toát ra. Hơn nữa nổi bọt quy nổi bọt, phía sau còn mình đeo một cái tức cười biểu tình. Ánh mắt thật là tà ác. Đây, Dược Tôn Đại Lục đệ nhất luyện dược sư, bí danh vừa ra. Tiếp theo, ta là Tiêu Viêm. Cây Hoài Hương cũng tiến vào chat group. Tam ca a, đến a, lâu như vậy có hay không cho nhớ lão đệ a. Ta là Tiêu Viêm, đối với Tiêu Nhàn đến biểu thị hoan nghênh. Đồng dạng cái đuôi phía sau vẫn hợp với một cái tức cười biểu tình. Tiêu Nhàn ca ca, Huân Nhi cũng nhớ ngươi nữa nha. Không chỉ là Tiêu Viêm cùng Dược lão, Tiêu Huân Nhi mặc lên cây hoài hương, bí danh cũng bày tỏ thăm hỏi sức khỏe. Cũng tương tự phát ra một cái tức cười biểu tình. Tiêu Nhàn nhìn thấy mấy người này thăm hỏi sức khỏe, không có cảm giác đến từng tia hảo ý. Ngược lại nhìn thấy cái kia tức cười biểu tình, khóe miệng giật một cái, trong nội tâm cảm giác thầm khó chịu. MMP, lại mẹ nó muốn lão tử phát hồng bao, tuyệt đối không có cửa. Các ngươi đang làm gì đó? Tiên Nhi cùng Tiểu Y Tiên đâu? Tiêu Nhàn không nhìn thấy Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi tại trong đám, nhanh chóng tránh né mấy người phong mang hỏi. Ta là Tiêu Viêm. Tam ca, chúng ta tại tán gẫu đâu? Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi lẫn nhau luận bàn sao? Tam ca phát một hồng bao, ta lập tức cho ngươi kêu đến. Tiêu Nhàn, ngươi mẹ nó là muốn lên trời a? Bất quá, liền tính Tiêu Nhàn làm sao trốn, cuối cùng là không có tránh được mấy người này ma chảo. Nhìn thấy Tiêu Viêm dạng này thần trả lời, Dược lão cùng Tiêu Huân Nhi đều là không có lên tiếng. Từng cái vận sức chờ phát động, đều là chuẩn bị hảo cướp hồng bao. Nhìn thấy từng cái không nói lời nào, Tiêu Nhàn không cần nghĩ cũng biết xảy ra chuyện gì. Đầy đầu hắc tuyến, ngoặc kép, chó, chó thật, cái này giống như thật sẽ ngoa nhân. Hết cách rồi. Tiêu Nhàn chỉ có thể lựa chọn một khỏa đan dược tứ phẩm cất vào hồng bao. Ấn vào xác nhận, ngày hồng bao 1S bị cướp hết. Vận khí vương, Dược Tôn đại lục đệ nhất luyện dược sư. Dược Tôn đại lục đệ nhất luyện dược sư. FML, một khỏa đan dược tứ phẩm. Tiêu Viêm, cái này lão phu không cần, cho ngươi đi, ta là Tiêu Viêm. FML, Tam ca ngươi có phải hay không đánh lầm rồi nữa rồi a? Làm sao chỉnh cái đan dược tứ phẩm ra ngoài làm gì? Sống động bầu không khí cũng không thể như thế sống động đi. Ngươi không ngại mất mặt, ta đều thay ngươi ngại mất mặt rồi. Tiêu Nhàn, ngoặc kép, không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ. Cầm lấy đồ của lão tử còn tới ghê tởm lão tử. Sớm biết, lão tử ban đầu liền không nên cho thuốc lão đầu và Tiểu Viêm tử hai cái này nhóc con điện thoại gì. Động, nhìn thấy khôi phục tán gẫu tin tức, Tiêu Nhàn tâm lý khí đều muốn chửi má nó rồi. Tiêu Nhàn, mẹ nó lại chê ít, ta đem ta dài 30 mét đại đao phát tới a. Ta là Tiêu Viêm, khục khục, có gì thì nói, tam ca ta đây liền cho ngươi để cho người đi. Chỉ chốc lát sau, Tiên Nhi cùng Tiểu Y Tiên liền tiến vào chat group, mới vừa vào đến, thuận tiện cùng Tiêu Nhàn đơn độc mở một cái mã hóa tán gẫu. Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi mở ra camera, hai người đồng thời xuất hiện ở một cái cửa sổ. Hiển nhiên là hai người dùng chung một chiếc điện thoại di động. Nhìn thấy đây, Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi bị mồ hôi làm ướt trắng mịn gương mặt và hơi đầu tóc rối bời. Tiêu Nhàn nhất thời sửng sốt một chút, không muốn hai cái này cô nàng cái bộ dáng này có một phương vị khác sao? Gần nhất còn tốt không? Tiêu Nhàn vẫy vẫy tay, hỏi, tốt vô cùng. Nhị nữ khẽ mỉm cười, đồng loạt gật đầu nói, chờ đến Vân Lam Tông bên này ổn định lại, ta mang theo Yên Nhiên cùng nhau trở về. Tiêu Nhàn thử thăm dò, ân ân, ta cũng rất lâu không có thấy Vân Vận tỷ. Tiểu Y Tiên cũng không hề để ý, ánh mắt cong cong mím môi nói ra, đơn giản cùng nhị nữ trò chuyện đôi câu. Tiêu Nhàn cũng cảm giác một hồi buồn ngủ bên trên đầu. Đơn giản nói chia tay, thu thập một chút trở về đến trong phòng của mình ngủ thiếp. Tối nay, Nạp Lan Yên Nhiên hoàn thành tu luyện của mình, tắm cũng là 10 phần sạch sẽ, da thịt trơn mượt còn giống cái con lươn nhỏ tựa như sinh sôi chuồn mất liền chui vào Tiêu Nhàn chăn. Cũng không biết khi nào thì bắt đầu, Nạp Lan Yên Nhiên đã thành thói quen Tiêu Nhàn ôm lấy mình ngủ. Nhìn thấy Tiêu Nhàn ngủ thiếp, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không tự chủ được cầm lên Tiêu Nhàn cánh tay, nhẹ nhàng bỏ vào mình eo thon bên trên, sau đó hài lòng hướng Tiêu Nhàn trong ngực rụt đầu một cái. Đây một cảm giác nàng ngủ rất ngọt, rất thơm. Nhưng mà liền khi Tiêu Nhàn tại Vân Lam Tông bên này ăn không ngồi rồi thời điểm, hắn lại chưa từng biết rõ hôm nay Gia Mã Đế Quốc đã sớm loạn thành một đoàn. Quả thực là hồ nháo, chinh chiến liền chinh chiến, mẹ nó ra âm chiêu. Đế Quốc trong đại điện Gia Hình Thiên nặng nề vỗ bàn một cái nói ra, hắc hắc, lão yêu quái, xuất Vân Đế Quốc người dùng độc cũng là một tay hảo thủ. Vẫn là lão phu đi gặp lại bọn hắn. Hải Ba Đông nhìn thấy tức giận Gia Hình Thiên, nhất thời mở miệng nói, đóng lão đầu, ngươi cũng đừng vội, lại không có thăm dò mấy người kia thực lực trước, vẫn là đừng vội xuất thủ thì tốt hơn. Gia Hình Thiên ánh mắt chợt lóe, hướng về phía Hải lão gật đầu một cái, có chút cảnh giác nói ra, Hải Ba Đông, lão yêu quái, ta ngươi còn không tin được, lão phu tại sa mạc sinh sống lâu như thế, đối với độc cũng là có chút nghiên cứu, chuyện này liền giao cho ta đi. Hải Ba Đông tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà tâm lý suýt chút nữa không có mắng mẻ. FML, vừa mới cấp bách chính là ngươi, đây nói không gấp cũng là ngươi, cái này khiến lão tử như thế nào cho phải. Pháp Khắc Hội trưởng, lần này đế quốc giữa chiến tranh ngươi thấy thế nào? Mục đích tiễn đi Hải Ba Đông. Gia lão lại hướng về một bên Pháp Khắc hỏi. Hai, lần này sợ rằng, Pháp Khắc thở dài, lắc lắc đầu nói ra. Chỉ sợ cái gì? Pharaoh ngài có chuyện nói thẳng. Gia hình thiên cuống cuồng nói. Hai, ngươi không rõ. Xuất vân đế quốc cùng gia mã đế quốc thực lực tương đương. Lại có bên cạnh đế quốc đang giúp bọn hắn. Xuất vân đế quốc độc cũng là hết sức lợi hại. Sợ là chúng ta phần thắng không lớn a. Pháp khắc nói ra, trong mắt âm tình bất định. Hiện tại xuất vân đế quốc phái người lẫn vào ta gia mã đế quốc làm sằng làm bậy. Chắc là nó đã làm xong chuẩn bị. Xem ra cuộc chiến đấu này xuất vân đế quốc đã không kịp đợi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.